Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 621, tỉnh lại. Tần Châu thấy ba người nói chuyện, liền nói, các người nói chuyện đi, bốn tướng ra ngoài một lát. Thương Mai hỏi, Tần đại tướng quân, người định làm thế nào? Tần Châu ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra một nụ cười lãnh khốc, ngươi sẽ biết nhanh thôi. Thương Mai đã quen với cách nói chuyện giấu giấu giếm giếm của người cổ đại rồi, không thể nói một câu rõ ràng được, cứ đòi bạn phải đoán. Cô bất lực mà nói, được, ta đợi xem. Tần Châu quay người đi ra ngoài. Loan Loan nhìn bóng lưng của Tần Châu, nhìn thấy màn che bằng trúc được thả xuống xong mới ngồi xuống bên cạnh Thương Mai nói, Tần Châu này cứ lạnh băng băng, nhìn mà sợ. Thương Mai nghĩ đến mấy ngày nay ở chung với Tần Châu, liền cười cười nói, nàng ta ngoài lạnh trong nóng, không có gì đâu. Nhưng cũng chả thấy nàng ta nóng khi nào. Loan Loan lầu bầu. Sự chú ý của Thương Mai ở trên mặt Linh Lợi, màn che mặt màu đen không lộ da thịt, nhưng có thể nhìn thấy bên dưới mắt có một tia màu hồng. Đừng nhìn ta không sao, qua hai ngày là ổn. Linh Lợi thấy Thương Mai cứ nhìn chăm chăm vào nàng ta, liền nói. Thương Mai biết nàng ta là người có tâm sự, cũng không truy cứu sâu nữa, hỏi, Linh Lợi, ngươi nhìn thấy A Cảnh đã đưa Nhu Dao đi, đúng không? Linh Lợi nói, ta không có nhìn rõ lắm, làng khó quá dày, mà lúc đó rất loạn, ta chỉ lo chỉ dẫn mọi người chạy thoát, xa xa nhìn thấy Nhu Dao vì cứu người mà bị thương, A Cảnh xông qua đó, sau đó liền thấy A Cảnh bế một người chạy đi rồi. Đôi mắt Loan Loan đỏ hoe, Nhu Dao ngàn vạn lần đừng có chết đó, chúng ta đến bao nhiêu người, cũng phải về bấy nhiêu người mới được. Thương Mai ôm lấy Loan Loan, im lặng không nói gì. Linh Lợi nói, tướng quân Tô Thanh gửi thư tới, nói bây giờ bọn họ đang trên đường đến Kinh Thành. Thương Mai buông Loan Loan ra, ổn thỏa chưa? Ổn thỏa rồi. Linh Lợi nói. Vậy thì tốt. Đáy mắt Thương Mai sinh ra một tia hận ý, hơn 5.000 mạng người, phải từ từ tính sổ rõ ràng với ông ta mới được. Loan Loan buồn bã mà nói, đây chắc là sự trải nghiệm đáng sợ nhất trong cuộc đời ta đó. Thương Mai vuốt vuốt tóc của nàng ta, an ủi nói, không sao đâu, đã qua hết rồi. Trời đen kịt, khói đậm cuồn cuộn, ngọn lửa dữ dội, cấm quân lao đến tàn sát như là sói đói. Loan Loan không kìm được mà nghẹn ngào, ngay cả trẻ con cũng không tha nữa. Nói xong, liền khóc lớn lên. Nàng ta đã nhẫn nhịn rất lâu rồi, đã muốn khóc từ lâu, nhưng sợ người ta nói nàng ta đã thành hôn mà không biết đạo lý ẩn nhẫn, quan trọng nhất mà Linh Lợi chưa hề rơi qua một giọt nước mắt, nàng ta cũng không tiện khóc, trong lòng kìm nén đến mấy ngày, thấy Thương Mai nói đến chuyện đêm đó, thực sự không nhịn được nữa. Nàng ta quyết định, phải khóc một trận cho đã, sau đó rồi từ từ chín chắn lại. Giống như mấy người suốt ngày giống mồm lên la hét phải giảm béo, cứ nghĩ sắp phải giảm béo rồi. Kiểu gì cũng mang tâm thái phải buông thả ăn sáng vài bữa trước cái đã. Cho nên, trận khóc này chính là kinh thiên động địa. Thương Mai vốn cũng đau lòng, thấy nàng ta khóc đến nước mắt nước mũi đều chảy ra, nước mũi chảy xuống đụng đến môi, xịt một tiếng, lại bị nàng ta hít về. Nước mắt Thương Mai lập tức ngưng lại, ngẩng người nhìn nàng ta, cũng không biết an ủi thế nào nữa, chỉ muốn cầm lấy khăn giấy chặn mũi nàng ta lại. Cô đưa khăn tay ra, đưa cho Loan Loan, Loan Loan nhận lấy lau loạn xạ lên mặt. Rồi lại vứt lại cho Thương Mai, tiếp tục khóc lóc. Thương Mai hừ một tiếng, thật là một bầu không khí bi thương bị nàng ta làm giống như một vở hề vậy. Thương Mai cũng thật muốn khóc một trận, thật sự khóc không ra rồi, liền vỗ vỗ vai nàng ta nói, được rồi, đừng khóc nữa, tiếp sau đây còn nhiều chuyện lắm đó. Loan Loan nghe vậy, lấy lại khăn tay lau nước mũi, giọng nói mang đầy giọng mũi mà nói, vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Thương Mai thở dài một tiếng. Ngươi đi rửa mặt trước đi, ta nói với Linh Lợi hai câu đã. Đôi mắt Loan Loan sưng đỏ như trái đào chín sắp rụng vậy, chỉ lộ ra viền mắt, thực sự có muốn mở mắt ra cũng không mở nổi, liền nói, vậy cũng được, ta đi rửa mặt trước, hai người nói cái gì lát nữa phải nói ta biết đó. Đi đi. Thương Mai tống cổ nàng ta đi. Sau khi Loan Loan ra ngoài, Thương Mai nghiêm thần sắc lại, bá tánh chết ở một trại, thi thể đã thu gom lại chôn cất rồi sao? Thu gom từng người một đi chôn cất là không thể, cũng không phân biệt được rõ nữa, hơn nữa có một số quả thực là người bị nhiễm dịch, cuối cùng chỉ có thể thiêu đốt, cho cốt toàn bộ đem về một trại để, coi như là đưa bọn họ về nhà. Trái tim Thương Mai nghẹn lại một hơi, hoành hành trong lục phủ ngũ tạng không cách nào thoát ra được, cô phẫn nộ mà nói, bây giờ chỉ có thể xem Tần Châu đó có quyết đoán hay không, nếu không thì mấy bá tánh này thật sự chết oan rồi. Tần Châu là người có quyết đoán, nhưng, nàng ta có thể đánh vào hoàng cung sao? Cái mũi loạn thần tặc tử, không phải ai cũng muốn đội đâu, Tần Châu trông có vẻ rất coi trọng danh dự. Linh Lợi một lời liền nói ra vấn đề, đây cũng là điều mà Thương Mai luôn lo lắng nhưng không có hỏi. Tần Châu rốt cuộc cũng là trọng thân bên cạnh hoàng đế, hơn nữa Tần gia nhận hoàng ân nhiều năm như vậy, lý do để cho Tần Châu phản là không đủ. Đương nhiên rồi, lý do giúp đỡ bá tánh là chính đáng, chỉ là, chuyện của An Thành và Một Trại, bây giờ vẫn chưa truyền ra ngoài, nhưng việc hoàng đế sắp xếp nạn dân ở An Thành đã được truyền ra, có được một số bạc danh. Tần Châu muốn phản, danh không chính ngôn không thuận. Mà người ở Một Trại đều chết rồi, không có chỗ để truy cứu, bên An Thành bị Tần Châu khống chế cục diện, hoàng đế đại khái cũng đã thay đổi sách lược theo tình hình rồi. Cái này, đợi lão thất về, chúng ta bàn bạc một phen. Thương Mai nói. Linh Lợi nói, Tần Châu đã quyết tâm muốn phản, hơn nữa trong tay nàng ta có trọng binh, hai ngày nay thấy nàng ta không ngừng tiếp kiến tướng lĩnh trong doanh, có lúc bàn bạc đến một hai canh giờ cũng chưa ra, có thể thấy nàng ta có đủ quyết tâm. Thương Mai suy nghĩ một lát, để khi nào ta bàn bạc với nàng ta, bây giờ nàng ta án binh bất động, hẳn cũng là có tính toán. Cô ngẩng đầu lên nhìn Linh Lợi, ngươi tranh thủ đi tìm A Cảnh và Nhu Giao, nếu như A Cảnh thật sự đã đưa nàng ta đi, thì bây giờ chắc chắn đã bị thương. Điểm này ngươi cứ yên tâm, đã cho người ra ngoài tìm rồi, bên Tần Châu thực sự cũng đang sốt sắng, hôm quay về, đã thấy nàng ta phái ba tốt người đi tìm rồi. Như vậy thì càng tốt. Thương Mai nói một hồi, cũng có chút mệt rồi, nói, làm phiền ngươi nhắn Tần Châu một câu, bảo nàng ta có rảnh thì đến gặp ta một lát. Chuyện ngôn tình. Nghe cô nói như vậy, Linh Lợi liền biết cô có lẽ đã có sách lược hay hiến cho Tần Châu, liền nói, được, ta ra ngoài ngay. Thương Mai lại nhìn nàng ta một cái, Linh Lợi, mặt của ngươi thật sự không sao chứ? Không sao. Linh Lợi xua xua tay, liền ra ngoài. Linh Lợi ra ngoài chưa bao lâu, thì thấy màn trúc lay động, Thương Mai ngẩng đầu lên nhìn, thấy Tần Châu bưng thuốc đi vào. Trên mặt nàng ta mang theo một sự nhu hòa hiếm thấy, khiến cho độ cong trên khuôn mặt không còn băng lãnh như vậy nữa. Uống thuốc trước đi, đây là An Nhiên lão vương gia kê đó, nói là thánh dược chữa thương. Để tự ta. Thương Mai thấy nàng ta như định đúc, liền vội vàng chống đỡ cơ thể dậy, nhưng không ngờ hai tay mình đều bị thương, chống một cái liền đụng đến vết thương, đau đến khiến cô nghiến răng nghiến lợi. Đừng nhúc nhích. Sắc mặt Tần Châu đen lại, ra vẻ mạnh mẽ gì chứ? Tuy bổn tướng không biết hầu hạ người khác, nhưng đúc thuốc cũng không làm khó được bổn tướng. Thương Mai cười khổ, ta nằm như vậy cũng không tiện uống thuốc a. Vương Phi đa tài đa nghệ. audiotruyen.org Chương 622, được Thương Mai chỉ điểm. Tần Châu đặt thuốc xuống, cẩn thận đỡ cô dậy, nhét vào sau lưng cô một cái gối gấm thục theo hải đường, còn mình ngồi bên cạnh giường. Nàng ta xắn tay áo, bưng thuốc lên, khuấy muỗng trong chén thuốc vài cái, hơi nóng bốc lên, ồ ạt bay lên trước mặt nàng ta, khiến đôi con ngươi nàng ta như nước, dịu dàng không nói thành lời. Nàng ta thổi một chút, đưa chiếc muỗng đầy thuốc đến bên miệng Thương Mai. Chắc không nóng nữa đâu, uống đi. Thương Mai có chút ngại, sao lại phiên đại tướng quân người ta đút thuốc cho mình chứ? Chỉ là mình thực sự cũng không tiện nữa, chỉ đành mở miệng. Nhìn động tác của Tần Châu, liền biết là bình thường không quen hầu hạ người khác, công việc nhỏ nhặt này làm trông có chút thô kệch, có mấy giọt thuốc rơi trên chăn gấm, nàng ta vội vàng lau đi, ngược lại khiến cho chén thuốc bị rơi vãi càng nhiều hơn. Thương Mai rất cạn lời, hay là để ta tự làm đi. Tần Châu hừ một tiếng, vẫn đưa muỗng tới, ngươi chỉ cần há miệng là được. Thấy viên mắt hẹp dài của nàng ta hơi hơi giận dữ, Thương Mai chỉ đành cố gắng chấp nhận sự hầu hạ của nàng ta. Khó lắm mới uống hết, Tần Châu và Thương Mai đều không hẹn mà cùng thở phào. Sau khi đặt chén thuốc xuống, Tần Châu vậy mà lại lấy ra một túi mứt, soạt soạt mở ra trước mặt Thương Mai, ăn đi. Thương Mai khẽ sững sờ, Tần Châu này còn biết quan tâm người khác nữa. Thương Mai chọn một quả bỏ vào miệng mình. Thực ra cô cũng không thích ăn thứ chua chua ngọt ngọt này lắm, chỉ là không muốn từ chối ý tốt của nàng ta. Linh Lợi nói ngươi có lời muốn nói với bổn tướng. Thấy cô ăn rồi, Tần Châu liền nhanh chóng gói lại nhét vào cái bàn nhỏ ở bên cạnh giường. Thương Mai vội vàng nhả hộp ra, Tần Châu theo bản năng vươn tay ra, sau đó nàng ta sững sờ một cái, ngại ngùng thu về, cầm lấy khăn tay ở bên cạnh đưa cho Thương Mai, đôi mày Thương Mai khẽ giật một cái, nếu như không nhìn nhầm, thì trên đó còn có nước mũi của Loan Loan. Nhưng Tần Châu đang nhìn, cô cũng không tiện không nhận, cầm lấy một góc nhã hộp lên trên khăn tay, nhưng bị trượt. Tần Châu nhíu mày, tay đau đúng không?

Vương gia thật sự là người hiếu thuận mà. Cứ như vậy, Tào Hậu bị Sở Nguyệt Vương gia đưa về điện, còn truyền ngự y tới chẩn trị. Ngự y dưới cái nhìn chằm chằm của Sở Nguyệt Vương gia, giúp Tào Hậu băng bó vết thương. Tào Hậu trải qua một phen sinh tử, thật vất vả mới được cứu, lại thấy người tới cứu mình chính là con thứ luôn bị mình ức hiếp, lập tức liên bày ra khí thế của mẹ cả, bảo hắn ta đi nghênh đón thái tử Hôi Triều. Những năm này Tào Hậu cầm giữ triều chính, trong tay nhất định có quyền lực, bà ta kiên kỵ Trấn Quốc Vương gia, cũng kiên kỵ Tần Châu, duy chỉ có không kiên kỵ đứa con thứ này. Đây là lẽ phải, khi ngươi nuôi một con chó, mỗi ngày con chó này đều vẫy đuôi mừng chủ với ngươi mới có cơm ăn, sau này ngươi có xem trọng con chó này không? Sẽ không, ngươi vẫn là sẽ xem hắn ta như chó, bởi vì, một ngày là chó, cả đời là chó. Quen thuộc vênh mặt hất hàm sai khiến, ngay cả khi con chó kia ngồi trên đế vị, ngươi cũng sẽ không tôn trọng hắn một phân. Lúc Sở Nguyệt Vương gia đang lấy ra một phần di chiếu, nói muốn bà ta giao cha hắn ta ở trước mặt nhiều người, Tào Hậu chửi âm lên, nói ngươi vong ân phụ nghĩa, lúc trước lão nương mới nuôi ngươi nên hình như chó, trái lại bây giờ ngươi lại cắn chủ một cái. Sở Nguyệt Vương gia cũng không tức giận, cười nhẹ nhàng nghe bà ta mắng, sau khi mắng xong, hỏi một câu, mẫu phi ta chết như thế nào? Thương Mai nghe đám người nói, sau khi Sở Nguyệt Vương gia hỏi câu này, sắc mặt Tào Hậu liên thay đổi, nhiệt độ không khí chắc là cũng kịch liệt hạ xuống, bởi vì Tào Hậu bắt đầu phát run. Có điều, Sở Nguyệt Vương gia ngược lại là một người mềm lòng, hắn ta nói với Tào Hậu, mẫu hậu người yên tâm đi, ta sẽ không giết người, nhiều lắm chỉ là chặt đi tay chân của người, một ngày ba bữa cơm vẫn cung cấp như thường, thị nữ hay cung nhân ở bên người tất cả đều dựa lễ chế của hoàng hậu cho người, người nhất định phải bảo trọng thân thể cho tốt, sống lâu trăm tuổi. Nhìn đứa con thứ này leo lên đế vị, đúng rồi, không biết hoàng huynh bây giờ ở nơi nào nhỉ? Nếu như mẫu hậu có phúc khí, hoàng huynh cũng phải trở về hưởng phúc với mẫu hậu thế mới đúng. Tào Hậu run rẩy mấy lần, ngất đi. Rất nhanh Tào Hậu đã tỉnh lại, bởi vì Tần Châu cảm thấy có mấy lời cần nói rõ với Tào Hậu, thế là, gọi người dùng nước lạnh dội bà ta tỉnh lại. Tần Châu tương đối đơn giản, ngôn ngữ cũng tương đối ngắn gọn. Đại khái chính là nói huynh đệ Tào gia giết rất nhiều bách tính, Tào gia các người đều đáng chết, cho nên ngươi cùng thái tử có thể dựa theo ý của Sở Nguyệt Vương gia giữ mạng sống, nhưng người Tào gia phải ngồi tù, chịu tra tấn gia hình. Tào Hậu bị tức giận hứ Tần Châu một cái, bản cung thật sự là tin lầm ngươi. Ngươi không phải tin lầm bản tướng. Tần Châu đưa tay chà sát một chút, thản nhiên nói, là ngươi tin lầm bản thân mình, ngươi cho rằng năng lực mình lớn đến có thể khống chế mấy chục vạn trọng binh võ tướng trong tay. Tào Hậu sắc mặt trắng bệch không thể cử động. Thương Mai nghe xong những lời này, hai tay chống cằm, không khỏi có chút thở dài, tất cả nghe giống như trò đùa vậy. Cũng không phải trò đùa, một hoàng đế, nếu muốn đối ngoại mạnh mẽ, như vậy, nhất định đối nội không thể phòng ngự nghiêm cẩn. Mộ Dung Khanh tổng kết. Cho nên, binh quyền Đại Chu nhìn như phân tán, nhưng thật ra là hoàng thượng vững vàng nắm giữ ở trong tay. Thương Mai nói. Hoàng đế Bắc Mạc xem trọng tin tưởng võ tướng, dẫn đến Bắc Mạc xuất hiện một hiện tượng lạ, đó chính là địa vị của võ. Tướng ép bức hoàng quyền, hoàng đế Bắc Mạc biết đại khái làm như vậy rất nguy hiểm, nhưng giả tâm của ông ta lại chiến thắng tất cả, ông ta phải không ngừng mở rộng cương thổ, làm hoàng đế thiên cổ duy nhất của ông ta, không có gì quan trọng hơn so với chuyện này. Ông ta càng cho rằng Tần Châu chỉ là nữ tử, dễ dàng khống chế, thật tình không biết tâm tính của nữ tử này lại mạnh mẽ hơn so nam tử rất nhiều. Nếu không phải ông ta xúc phạm đến ranh giới của cùng của Tần Châu, chưa chắc Tần Châu sẽ phản ông ta. Thương Mai nói. Bởi vì từ Bắc Mạc hiến đế lên, địa vị của võ tướng cũng rất cao, nhưng chưa bao giờ phát sinh qua chuyện đoạt quyền. Đây chủ yếu là bởi vì mục tiêu của võ tướng cùng hoàng đế giống nhau, đều là muốn mở rộng lãnh thổ cho Bắc Mạc. Đến thế hệ của Tần Châu này, Tần Châu vô cùng biết điều, càng làm cho hoàng đế cùng Tào Hậu cảm thấy Tần Châu này quả thực có thể bị bọn họ lợi dụng đến máu xương hoàn toàn không có. Ai biết nữ nhân nhìn giống con cừu nhỏ phản ác độc như vậy. Nhưng cuối cùng Mộ Dung Khanh lại do dự nói một câu, tất cả quá mức thuận lợi, bản vương cảm thấy trong đó nhất định có quỷ. Vẻ mặt Thương Mai rung lên, cũng hơi hơi cảm thấy có nội tình. Chuyện kế tiếp liên rất thuận tình hợp lý. Tần đế đăng cơ, đổi quốc hiệu thành Khang Bình, ngụ ý bắt đầu từ năm hôm nay tất cả Bắc Mạc an khang hòa bình. Sau khi Tần đế lên ngồi, đầu tiên khẳng định phải ra chính sách ban thưởng cho huệ dân một phen. Giảm miễn thuế má một năm, khắp chốn mừng vui. Tần Châu được phong làm anh quận vương kỵ binh mã đại nguyên soái, ban thưởng vàng bạc cùng phong ấp vô số. Nhưng bởi vì hiện tại quốc khố trống rỗng,